Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 64, chương 64 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 32, nhìn đến hiện giờ Tô Uyên còn như vậy tự tin bảo lều. Còn như vậy tự cho là đúng, Minh Ca phẫn nộ đồng thời, một cổ tử ủy khuất lệ ý nảy lên hốc mắt. Trái tim vị trí càng là nhất trừ đau, như thế nào có thể hay không? Rõ ràng so từ Thanh Thanh còn muốn thê thảm. Rõ ràng so từ Thanh Thanh còn muốn thê thảm gấp trăm lần ngàn lần. Minh Ca duỗi tay che lại ngực. Hảo nặng nề, thật là khó chịu. Nàng cảm thấy chính mình ngực đè ép một cục đá lớn. Áp sắp vô pháp hô hấp, như thế nào sẽ có như vậy sư phụ? Như thế nào sẽ có người như vậy? Hắn dựa vào cái gì nói như vậy xác định? Hắn dựa vào cái gì như vậy khẳng định? Hắn dựa vào cái gì phủ định hết thảy đối nàng thương tổn? Chẳng lẽ chỉ có sự tình đã xảy ra hắn mới có thể thừa nhận sao? Nhưng sự tình chính là đã xảy ra. Hắn cũng chưa từng thừa nhận quá. Ngược lại còn mắt lạnh nhìn nàng bị người nhục mạ ẩu đà. Bị người phế bỏ tu vi, hắn lúc ấy nếu là cũng giống như hắn hiện tại như vậy kiên quyết nên có bao nhiêu hào. Hắn lại không có, không chỉ có không có kiên định giữ gìn nàng, ngược lại cấp đem nàng đuổi đi ra Thiên Kiếm Phái. Biết rõ mỗi người đối nàng đều có định ý, ra Thiên Kiếm Phái, kết cục có thể nghĩ, tiểu bồ câu, ta giúp người giết hắn được không? Vẫn luôn bị bỏ qua Hiên Viên Mặc. Hắn đem Minh Ca tay chặt chẽ bắt lấy, nhu nhu trong thanh âm, có một tia không dễ lệnh người phát hiện âm ngoan, không cần khổ sở, giết hắn đó là, không đáng khổ sở, không đáng, đối, một chút đều không đáng. Minh Ca biết là ký chủ cảm xúc ảnh hưởng chính mình. Vừa mới kia trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa từ bỏ tự mình bị ký chủ cảm xúc khống chế. Cả người một cái giật mình, nàng ánh mắt lập tức thanh minh, không hề xúc động phẫn nộ, không hề oán hận, không hề bị phẫn nộ thiêu đốt lý trí, giết hắn làm cái gì? Minh Ca phản nắm lấy Hiên Viên Mặc tay, ngươi đều nói không đáng. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, chúng ta về sau còn phải hào hào ở bên nhau. Người đã nói phải vì ta là một cái so cái này còn long trọng song tu điển lễ, sẽ không? Đương nhiên không phải là như vậy. Hiện tại này nơi nào là cái gì song tu điển lễ? Này rõ ràng chính là nhân ma đại chiến. Hắn mới không cần chính mình cùng tiểu bồ câu song tu điển lễ biến thành như vậy. Đây là chiến trường, chúng ta đó là song tu điển lễ. Không thể quậy với nhau đề. Cũng là... Minh Ca nghiêm túc gật đầu, quá không may mắn, ta thu hồi vừa mới nói, ngươi cũng thu hồi lúc trước nói, chúng ta về sau cũng không thể như vậy, chúng ta về sau chính là hảo hảo ở bên nhau muốn cả đời. Minh Ca quyết tâm cùng Hiên Viên Mặc hảo hảo tú ân ái, là một bên cái kia bạn lữ cùng chính mình đồ đệ chay. Còn bị chính mình đồ đệ lộng chết người nào đó toan đến dạ dày xuất huyết, ân đát ân đát. Hiên Viên Mặc hỉ mi mắt, cong cong. Hắn phía sau nếu là có cái đuôi nói, cái kia cái đuôi nhất định ở khoe khoang tả diêu hữu bãi. Cả đời nha, hảo hạnh phúc, nguyên lai tiểu bồ câu như vậy thích hắn. Thật tốt, hắn tiểu bồ câu thật tốt nga, lại xinh đẹp lại đẹp lại ôn nhu. Thanh âm điềm điềm, đôi mắt còn sẽ phát điện, điện hắn tâm can nhi phành phạch đều không thể nói chuyện, tiểu mặc mặc. Chúng ta sẽ cả đời đi, đương nhiên, không ngừng cả đời, kiếp sau sau nữa, chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau đát. Ai, bằng không không có ta ngươi một người nhiều cô đơn a. Mỗ chỉ tiểu thú ngạo kiều bệnh phát, Tô Uyên ánh mắt tuy rằng dừng ở kia phiến minh kiếm nơi linh khí dung chuyển khu vực. Chính là hắn một sợi thần thức vẫn luôn chú ý Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc, hai người hòa thuận vui vẻ. Không chỉ có không có cảm nhiễm đến hắn, ngược lại làm hắn quanh thân càng thêm tiêu điều, chân trời lăn tới từng mảnh đen nghìn nghịt vân. Ầm ầm ầm tiếng sấm ở thời điểm này vang lên, chung quanh lại là màu đen ma oán chi khí. Minh Ca chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa dường như đều bị hắc ám bao phủ giống nhau. Giờ tay đều thấy không rõ năm ngón tay, Tô Uyên đã dẫn bọn hắn tới rồi trận pháp bên cạnh. Nhưng không biết là sợ hãi trận pháp phá ma oán chi khí tiết ra ngoài, vẫn là có khác suy nghĩ, hắn cũng không có phá vỡ trận pháp, đứng ở tại chỗ hắn, liền giống như một khối tượng đá vô hỉ vô bi vô kinh không sợ đứng thẳng bất động. Minh Ca cũng không sợ hãi, nàng trải qua sinh tử quá nhiều. Hơn nữa nàng hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ là bảo hộ Hiên Viên Mặc. Một hồi có chuyện gì ngươi trước chảy, nói cho hết lời, lại cảm thấy không đúng. Hiên Viên Mặc hiện giờ chính là cái luyện khí một tầng. Không có nàng linh khí cháo che chở, hắn liền tính trước chạy, không vài bước liền sẽ bị linh khí lan đến biến thành các loại mảnh nhỏ. Nghĩ đến lúc trước ma đầu Sơn Hiên Viên Mặc đem nàng ném văng ra biện pháp, Minh Ca vội đem chính mình không gian pháp khí tháo xuống đưa cho Hiên Viên Mặc. Lại đem bên trong phòng ngự pháp khí tất cả đều tròng lên Hiên Viên Mặc trên người. Này đó ngoạn ý còn đều là lúc trước Hiên Viên Mặc đưa ký chủ. Ký chủ rời đi Thiên Kiếm phái thời điểm một nghèo hai trắng, thí cũng không có. Tưởng tượng đến đây, nàng đối hiện giờ tiểu thí hài Hiên Viên Mặc càng thêm ôn nhu lạp. Một hồi ta dùng linh khí bao lại ngươi, đem ngươi đá đến rất xa địa phương. Ngươi không cần sợ hãi, ta lập tức liền sẽ tới tìm ngươi. Lão tử đường đường nam tử hán đại trượng phu, còn cần nữ nhân bảo hộ. Quá khôi hài, ngươi thế nhưng còn tưởng đá lão tử. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Đây là bạo lực ngươi có biết hay không? Ngươi dám đá lão tử một chút, lão tử đời này đều không buông tha ngươi. Hiên Viên Mặc đem Minh Ca truyền đạt mấy thứ này tất cả đều ném xuống đất. Một chân đá một cái, đá đến không trung đi. Hầm hầm hắn thậm chí liền hồi lâu không cần lão tử đều dùng tới. Minh Ca thịt đau đã chết. Mà chứng nàng liền điểm này ra sản được không? Nàng khí duỗi tay liền đi véo Hiên Viên Mặc cánh tay. Cái hùng hài chỉ cho rằng chính mình là vừa ra tay là có thể vứt sai mấy ngàn vạn cũng không nháy mắt bá đạo tổng. Tại sao? Đây chính là tu tiên giới a. Hiên Viên Mặc cho nàng mấy thứ này là độc phẩm, mà đầu sơn đều bị dẹp yên. Đậu má, còn nói cho nàng cái long trọng tu tiên điển lễ đâu. Hiện giờ một nghèo hai trắng. Cẩn thận, một bên Tô Uyên đột nhiên ra tiếng. Trong tay trường kiếm chiều Minh Ca phía sau bổ tới, trường kiếm bổ ra bạch quang lóa mắt. Minh Ca hai mắt theo bản năng đóng bế, phản xạ tính đi đá Hiên Viên Mặc, nhưng một chân đạp cái không, vẫn luôn bắt lấy nàng tay Hiên Viên Mặc đẩy ra tay nàng thân thể của nàng, Hiên Viên Mặc. Minh Ca kêu sợ hãi, lòng đang kia một khắc hoảng loạn giống như bị người đào đi một góc. Nàng chiều Tô Uyên kiếm chỉ phía sau nhìn lại, nơi nào hắc khí quay cuồng, căn bản nhìn không tới Hiên Viên Mặc, Minh kiếm là chiều nàng đánh tới. Hiên Viên Mặc đẩy ra nàng, ngược lại bị bạo nộ hạ Minh kiếm cuốn đi vào, Hiên Viên Mặc. Minh Ca cảm thấy chính mình thanh âm rách nát thành vô số, khô nứt nghẹt ngào nghe vô cùng khủng bố. Nàng thú nhận chính mình băng lăng kiếm bay thẳng đến nơi đó công tới, người đi vô dụng. Tô Uyên giơ tay, đem Minh Ca thân thể siết chặt, ở chỗ này chờ, buông ta ra. Minh Ca bị Tô Uyên linh khí khống chế được, mặc kệ như thế nào giãy giụa đều tránh không thoát cái này linh khí cháo. Giãy giụa vài lần biết chính mình tránh không khai, ánh mắt như đao kiếm huy hướng Tô Uyên. Nàng hai mắt sung huyết, trừng mắt Tô Uyên ánh mắt cơ hồ muốn ăn hắn, thanh âm càng là thê lương sắc nhọn, buông ta ra, ngươi cái này động vật máu lạnh, ngươi buông ta ra. Hết chương.